Chương 4. 960 không ngợi mà đến. Đi qua nhìn một chút. Mục Thanh Nhã nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ một tiếng, trên mặt lại còn bồi cười, đối mấy vị thế gia phu nhân lễ phép gật đầu, chư vị, xin lỗi không tiếp được một chút. Mấy vị phu nhân đều là xuất thân đại thế gia phu nhân, tự nhiên biết như vậy đại gia tộc bên trong tổng có một ít để người đau đầu sự tình, không tiện để khách người biết được. Một phu nhân đã muốn tránh lấy bo nở hà nở đi xử lý trong nhà sự vụ, các nàng tự nhiên sẽ không nhất định phải lôi kéo nàng tiếp tục nói chuyện phiếm xuống dưới. Đều mười phần nhận biết thể hướng về phía Mục Thanh Nhã nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng mang theo thiếp thân nha đầu vội vàng rời đi. Mấy vị phu người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều cảm thấy ngày hôm nay Mục lao ra tử thọ yến, tựa hồ sự tình có chút nhiều kiểu Mục xem xét mắt Mục đại phu nhân rời đi thân ảnh, bĩu bĩu miệng nhỏ kéo Mặc Liên ống tay áo. Mặc Liên quay đầu trương nhìn một cái, không khỏi cười xông nàng thấp giọng nói nói, ta gọi người theo tới hỏi thăm một chút. Không qua khi nào. Một người lách mình đi vào Mặc Liên bên cạnh, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Mặc Liên hơi nhíu mày, nhéo nhéo tiểu cô nương ngón tay. Tiêu Mục một mặt tò mò hướng hắn nhìn sang, chỉ nghe hắn thấp giọng nói nói, phấn lầu tới hai người, Mục đại phu nhân giao thiệp với bọn họ đi. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, gật gật đầu cũng không nói gì. Cùng với nàng không quan hệ gì chuyện, nàng một mực lười đi quan ở, chỉ cần không phải âm thầm chủ tính toán kiểu kiểu đại nhân thuận tiện. Chư vị. Thời gian không sai biệt lắm, đại gia liền mời vào chỗ đi. Lao phu nhân cười chào hỏi một đám nữ quyến vào yến hội. Bởi vì muốn quan sát Mục gia thi đấu trong tộc, ghế tất cả đều bày tại diễn luyện bên ngoài sân. Nam nữ tân tuy rằng phân ngồi vào, nhưng khi bên trong cũng chỉ là cách một bộ phận khắc hoa bình phong, cách vẫn là rất gần. Lao gia tử cùng thái tử tự nhiên là bị mời đi chu bàn an vị. Tiêu Mục cùng lão phu nhân khu nở dê ngồi xuống, nhị phòng phu nhân Khâu thị. Mang theo mình nữ nhi Mục Nhu Tiêm, cười ngồi ở Lao Thái Thái một bên khác. Năm phòng phu nhân Hoa Thị bốn phòng cô nương Mục Nhu Tràn, Mục Đông Ni bọn người theo thứ tự vào chỗ về sau, chống không hai tấm vị trí, là cho Mục Đại Phu Nhân cùng Đại Tiểu Thư Mục Nhu Tuyển. Còn lại những cái kia con thứ các cô nương, cùng với mỗi phòng di nương nhóm, đều mặt khác an bài cái bản. Mục ra bảng chi vị trí, thì được an bài được càng thêm xa một chút. Tất cả mọi người vào chỗ về sau, Mục lao gia tử cười ha hả đứng lên, dư a theo những năm qua lệ cũ, ra tay trước đồng hồ một phen nói chuyện chỉ là hắn lúc này mới lên tiếng nói không hai câu, đám người chính tiếng cười rào rạt chúc mừng hắn, đột nhiên liền bị một thanh âm cắt đứt. Lao gia tử, phấn lầu Lý mẫu người không ngợi mà tới, bị chê cười a từ chính viện bên ngoài đi vào, là một tên dáng người gầy gò, ăn mặc thanh văn trường sam. Sắc mặt có mấy phần che lấp trung niên nam nhân. Cùng ở bên cạnh hắn chính là vị mặt thẻo hán tử, lúc này chính chộp lấy đôi cánh tay, treo chân mày lệch ra hoành, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua một vòng. Lý Tổng Quảng, ngươi chớ có quá mức. Mục Thanh Nhã mang theo Từ Lộ, một mặt xanh xám đi theo vào. Nàng vừa rồi đuổi đi ra, chính là cùng trung niên nam tử này tiến hành thương lượng. Làm sao đối thủ trượt không lưu đâu như cái cá trạch, như thế nào đều đuổi không được. Nhất thời không quan sát lại vẫn để hắn xâm nhập chính viện, phá hủy lao ra tử thọ yến không khí vui mừng. Ngồi tại Mặc thái tử bên người Mục Cảnh Phong, có một tiếng đứng lên, một đôi lánh mâu gắt gao nhìn chằm chằm xông đi vào cửa hai nam nhân, nghiêm nghị chất vấn, các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Mới người kia lúc tiến vào, không phải đã tự báo lai lịch, nói hắn là phấn lầu Lý mâu người sao.